Nguyễn Từ Âu hơi khó chịu vì bị gọi là CLB vớ vẩn, cầm tờ báo Trình Thông Thông. Trên này nói, người đồng sáng lập Facebook là một Hoa Kiều cùng với Mark gì đó năm 2000, sáng lập ra Facebook ở trường Exeter. Trình Thông Thông sốt ruột lật tờ báo cho Nguyễn Từ Âu xem. Đây này, còn ghi tên người đó là Tô Sán. Hết quy năm cách chương.